Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chính ma hợp tác. Ác Thần Điện, Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh trở về, ở đại điện bên trong hướng Ác Hoàng báo cáo, lại chết một cái, nhanh như vậy, Hoàng Thiên Phong ở bên kinh ngạc nói, Hồng Liên Ma Thần thật đã chết rồi. Ác Hoàng đều có chút cau mày nói, là, một lần này, cũng là vận khí gây ra. Quá trình, Tử Bất Phàm đem lúc trước phát sinh tất cả miêu tả một lần. Như ý Tam Bảo, Vạn Năm Cổ, còn có ngươi Tử Bất Phàm xuất thủ. Đích thật là hiểm a, kém một chút, đều bắt không được Hồng Liên Ma Thần. Hoàng Thiên Phong cảm thán nói, bị chết tốt, Ác Hoàng lại trong mắt lóe lên một cỗ lãnh quang. Hoàng thượng, Vương Khả Thiên đạo thành Tiên Châu, cho Sắc Dục Thiên, Hồng Liên Ma Thần là huyết ma, cùng Sắc Dục Thiên sửa đồng nguyên, cho nên, cái kia Sắc Dục Thiên cũng là tà ma, là Thần Vương công ty bảo an đội trưởng, là Vương Khả thủ hạ, cũng không tính là lưu lạc tay ngoại nhân. Chu Hồng Y lập tức mở miệng hỗ trợ nói, cho Sắc Dục Thiên, cho thì cho, chỉ cần bốn sen ma thần chết. Vậy ta đều không để ý, để Vương Khả tiếp tục động thủ, còn có Hắc Liên Ma Thần cùng Bạch Liên Ma Thần, qua nửa năm nữa tả hữu, bọn họ liền muốn triệt để khu trừ thể nội Vạn Năm Cổ rồi a. Để Vương Khả gấp rút, Ác Hoàng trầm giọng nói, là, ba người ứng tiếng nói, Hoàng thượng, trước đó Tử Liên Ma Thần chết, chúng ta cùng Vương Khả một mực bưng bít lấy tin tức. Cho nên ma thập tam bọn họ chủ quan rồi. Một lần này Hồng Liên Ma Thần chết, đã có Cung Sơn Hải phân thân thấy được. Ma thập tam bọn họ khẳng định có phòng bị. Vương Khả lo lắng bọn họ biết dùng việc này làm khó dễ, để cho chúng ta trở về bẩm báo Hoàng thượng, chuẩn bị tiếp xuống cãi cọ. Tử Bất Phàm nói ra. Ác Hoàng sửng sốt một chút. Cãi cọ. Liền ở Ác Hoàng nghi hoặc thời khác, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến ma thập tam thanh âm. Thần ma thập tam mời hoàng thượng làm chủ. Ngoài điện truyền đến ma thập tam khí thế hung hăng thanh âm. Hoàng Thiên Phong nhìn về phía ngoài điện. Hoàng thượng, là ma thập tam, Bạch Liên Ma Thần, Hắc Liên Ma Thần, bọn họ đều tới. Bọn họ đến hưng sư vấn tội. Chỉ sợ muốn mượn hoàng thượng danh nghĩa, cho Vương Khả rơi tội. Sau đó tốt điều động lực lượng đi đối phó Vương Khả. Ác Hoàng nhìn xem ngoài điện ba người, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Vậy liền để bọn hắn vào a. Chậm ngược lại muốn xem, ai dám trọng thương Vương Khả. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh lập tức như lâm đại địch. Cãi cọ bắt đầu. Ác Thần Đô, Ma Thập Tam Quý Phủ, Ma Thập Tam, Bạch Liên Nhân Hoàng, Hắc Liên Nhân Hoàng. Vẻ mặt tức giận trở về, ngồi ở trung ương đại sảnh, giờ phút này sắc mặt một trận khó coi. Chúng ta đang cùng Ác Hoàng nói Hồng Liên Ma Thần cái chết. Ác Hoàng lại hỏi chúng ta từ chỗ nào có được tin tức. Còn nói Luân Hồi Nhân Hoàng là chính đạo, người chính đạo Hoàng mà nói. Tại sao có thể tin tưởng? Thực sự là tức chết ta rồi. Hắc Liên Ma Thần tức giận nói. Vương Khả, giết Tử Liên Ma Thần. Hồng Liên Ma Thần, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Điều này sao có thể? Bạch Liên Ma Thần sắc mặt khó coi nói. Là thật, chúng ta không đi tìm Vương Khả phiền phức. Vương Khả lại tới tìm chúng ta phiền phức. Hắc Liên Ma Thần sắc mặt khó coi nói. Không phải Vương Khả tìm chúng ta phiền phức, là Ác Hoàng. Ma Thập Tam híp đôi mắt một cái nói. Cái gì? Hai người nhìn về phía Ma Thập Tam. Ma Thập Tam lại nhìn về phía nơi xa hoàng cung phương hướng. Giờ phút này sắc mặt hết sức khó coi. Nữ nhân trung quy là nữ nhân. Quá mang thù. Chúng ta cũng là vì bang chủ bên trên. Vì sao? Vì sao? Ma Thập Tam. Năm đó hiểu lầm đã giải trừ bỏ a. Là Long Hoàng trộm Ác Hoàng nữ nhi. Lại không phải chúng ta. Vì sao Ác Hoàng còn hận chúng ta như vậy? Hắc Liên Ma Thần không cam lòng nói. Các ngươi tính toán muốn giết Ác Hoàng. Quên. Ma Thập Tam trợn mắt nói. Hai người sắc mặt cứng đờ. Kỳ thật, các ngươi lúc trước mặc dù tính giết Ác Hoàng, Ác hoàng mặc dù mang thù, nhưng là rộng lượng, bằng không, những năm này, ác hoàng đã sớm xử lý các ngươi. Ác hoàng đều ở cho chủ thượng mặt mũi, không nhúc nhích các ngươi. Mà thập tam cau mày nói, cái kia, là ở Thâm Uyên, các ngươi muốn giết Long Ngọc. Cho nên, chấm ngoặc kép, mà thập tam thở dài nói, chúng ta không có cần giết Long Ngọc à. Hai người lo lắng nói, các ngươi ngăn cản Long Ngọc phục sinh, chính là biến tướng ở giết Long Ngọc. Mà thập tam trầm giọng nói, có thể, đó là chủ thượng mệnh lệnh. Hắc Liên ma thần lo lắng nói, chủ thượng mệnh lệnh, cho nên ác hoàng cùng chủ thượng đều trở mặt a. Mà thập tam nói ra, hai người, ngoặc kép chấm chấm, ở ác hoàng trong lòng, chỉ sợ Long Ngọc tầm quan trọng, so chủ thượng còn nặng hơn. Mà thập tam cười khổ nói, vậy làm sao bây giờ? Hắc Liên ma thần sắc mặt cứng đờ, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết a. Bạch Liên ma thần sắc mặt khó coi nói, chủ thượng không cho phép chúng ta động ác hoàng, các ngươi nếu muốn sẽ nhanh chết, có thể đi thử xem. Mà thập tam trầm giọng nói, hai người, ngoặc kép chấm chấm, động thủ ác hoàng, nói đùa cái gì, chúng ta cũng không muốn chết. Bất quá, cũng may ác hoàng xem ở chủ thượng trên mặt mũi, sẽ không đích thân động thủ, chỉ có thể an bài bọn thủ hạ động thủ. Mà thập tam cau mày nói, ác hoàng không động thủ, nói cách khác, chúng ta cũng có thể giết Vương Khả bọn họ. Bạch Liên ma thần sắc khẽ động, mà thập tam híp mắt gật đầu một cái. Không sai, tất nhiên có thể động thủ, chúng ta cũng không cần khách khí, chỉ cần không quang minh chính đại đến, động thủ cũng liền động thủ. Hai người bóp bóp nắm tay, trong mắt lóe lên một cỗ sát khí. Từ cung sơn hải đối sự miêu tả của chúng ta, Vương Khả lần này cũng là gặp may, lần sau, nhưng không có vận may này. Hắc Liên ma thần híp mắt nói, không nên coi thường Vương Khả. Hồng Liên ma thần chết, còn có thể nói là hắn huyết ma thần thông vừa vặn bị Vương Khả khắc chế. Nhưng, Tử Liên ma thần chết đâu? Mà thập tam trầm giọng nói, hai người lập tức sầm mặt lại, bất kể như thế nào, các ngươi lần sau động thủ, không được tự mình hành động, muốn động thủ, cùng nhau động thủ, coi như ngoài ý muốn nổi lên, cũng có thể rời đi. Mà thập tam trịnh trọng nói, hai người gật đầu một cái, liền ở ba người thương lượng, làm sao ứng phó Vương Khả đám người lúc, bên ngoài phòng lập tức có thuộc hạ đến đây bẩm báo. Giải binh giáp, chuyện gì? Mà thập tam trầm giọng nói, giải binh giáp, ngày xưa nằm vùng Đại Thiện Hoàng Triều trở thành binh bộ thượng thư. Về sau ở Âm Sơn chi chiến về sau, bị Hoàng Thiên Phong cứu trở về Đại Ác Hoàng Triều. Tại Ác Thần Điện cùng Vương Khả giằng co, muốn vạch trần Vương Khả, lại thất bại mà về. Đến đây trở thành Ma Thập Tam tâm phúc, một mực ở Ma Thập Tam quý phủ làm việc. Cái kia viên Diệu La Hán lại tới, giải binh giáp nói ra, nhường hắn tiến đến. Ma thập tam trầm giọng nói, là, giải binh giáp lui ra. Rất nhanh, viên Diệu La Hán bọc lấy một thân áo bào đen đi vào đại điện. Cung Sơn Hải, người lại tới làm gì? Ma thập tam híp mắt nói, ba vị, Vương Khả tin tức, thế nhưng là ta mang qua đến đem cho các ngươi. Ta muốn hỏi các ngươi, thương lượng thế nào? Viên Diệu La Hán trầm giọng nói, cái gì thế nào? Ngươi muốn làm gì? Ma thập tam cau mày nói, Tử Liên ma thần chết rồi, Hồng Liên ma thần chết rồi, các ngươi một điểm không lo lắng sao? Vương Khả bước kế tiếp liền muốn giết các ngươi a. Viên Diệu La Hán nói ra, hừ, ngươi thế nhưng là luân hồi nhân hoàng, một cái người chính đạo hoàng, tới nói những cái này là tới chế nhạo chúng ta sao? Ma thập tam âm thanh lạnh lùng nói, không, ta là tới tìm các ngươi hợp tác. Viên Diệu La Hán trầm giọng nói, hợp tác? A, ha ha ha ha, ngươi, luân hồi nhân hoàng, tìm chúng ta hợp tác? Ma thập tam khinh thường cười to nói, không sai, ta là chính đạo, các ngươi là ma đạo, nhưng chúng ta đều có cùng chung một địch nhân, Vương Khả, đúng hay không? Viên Diệu La Hán trịnh trọng nói. Ân, ba người mắt lạnh nhìn về phía Viên Diệu La Hán. Ta cũng nói thẳng đi. Sư tôn của ta cảm ứng được. Đại Quang Minh Bồ Tát sắp khôi phục tu vi. Nói cách khác, Vương Khả bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đối ta Luân Hồi Thần Đô phát động tổng công. Viên Diệu La Hán nói ra. Đối với các ngươi phát động tổng tiến công. Nhốt chúng ta khi nào? Hắc Liên Nhân Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cứ nói đi. Viên Diệu La Hán nhìn về phía Ma Thập Tam. Ma Thập Tam híp đôi mắt một cái. Ta nếu đoán không sai. Vương Khả bên người sắc dục thiên. Hẳn là nuốt Hồng Liên Ma Thần Thiên Đạo thành Tiên Châu. Nói cách khác. Vương Khả rất nhanh liền có một cái sắc dục thiên trợ thủ. Sau đó Đại Quang Minh Bồ Tát. Mà trước lúc này. Vương Khả liền không biết dùng biện pháp gì giết Tử Liên Ma Thần. Nói cách khác, Vương Khả ngay lập tức đem có ứng phó ba cái thành tiên cảnh thực lực đội hình. Ta vừa rồi nhìn, Tử Bất Phàm giống như khí tức cũng có thành tiên cảnh. Bạch Liên Ma Thần biến sắc, các ngươi đều thấy được. Ta bên này, các ngươi nếu không đến giúp bận bịu, nếu để cho Vương Khả đạt được, chỉ sợ các ngươi cũng phải tiếp lấy gặp nạn. Viên Diệu La Hán trầm giọng nói, ngươi muốn cho chúng ta làm ngươi tay chân. Ma Thập Tam cười lạnh nói, ta Luân Hồi Thần Đô, có thành tiên cảnh Đại Hắc Tối Bồ Tát, có thể nhằm vào Đại Quang Minh Bồ Tát. Bản thể của ta sắp bước vào thành tiên cảnh, hẳn là ở nơi này mấy ngày. Tiếp theo, ta còn có một cái thành tiên cảnh Long Đế Phân Thân. Viên Diệu La Hán trịnh trọng nói, ngươi còn có một nước chi thế. Bạch Liên Ma Thần con ngươi co rụt lại. Không sai, theo đạo lý nói. Vương Khả cùng Đại Quang Minh Bồ Tát coi như đi Luân Hồi Thần Đô. Cũng là có đi không về. Nhưng, ta hy vọng diệt cỏ tận gốc. Ta hy vọng một lần đem bọn hắn chụp chết. Để bọn hắn lại không cơ hội trở mình. Ta hy vọng các ngươi cùng ta cùng nhau động thủ. Nhường hắn dù cho chạy trốn đều không cơ hội. Hữu tâm tính vô tâm. Một lần để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Viên Diệu La Hán biểu tình dữ tợn nói. Ma Thập Tam, Bạch Liên Ma Thần, Hắc Liên Ma Thần tất cả đều mí mắt một trận cuồng loạn. Thật là nồng đậm sát tính a. Đến cùng ngươi là tà ma, vẫn là chúng ta là tà ma a. Sư tôn ta Đại Hắc Tối Bồ Tát nói, Đại Quang Minh Bồ Tát sắp trở về, sắp đi tìm nàng, chắc chắn sẽ không sai. Đại Hắc Tối Bồ Tát mặc dù tự tin, nhưng chỉ là tự tin ứng phó Đại Quang Minh Bồ Tát. Cái kia Vương Khả bọn họ đâu? Các ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ xử lý sạch sẽ không? Vẫn là hy vọng Vương Khả chạy thoát. Lần sau ở thành vì ác mộng của các ngươi. Viên Diệu La Hán trịnh trọng nói. Ma Thập Tam, Bạch Liên Ma Thần, Hắc Liên Ma Thần hai bên nhìn một chút hai bên. Trong ánh mắt hiện lên một cỗ quyết tuyệt. Nếu lúc trước, ba người cũng không nhất định sẽ cùng Viên Diệu La Hán hợp tác. Nhưng Tử Liên Ma Thần chết rồi. Hồng Liên Ma Thần cũng đã chết a. Cái tiếp theo đến phiên ai? Ác Hoàng nhìn chằm chằm. Tử vong nguy hiểm tùy thời giáng lâm trên người a. Tốt, ta bồi ngươi. Cùng một chỗ mai phục Vương Khả. Hắc Liên Ma Thần bóp bóp nắm tay. Hắc Liên Ma Thần. Ma Thập Tam cau mày nói. Ma Thập Tam, ngươi không cần khuyên. Ác Hoàng mục tiêu kế tiếp nhất định là ta. Bởi vì ta để Long Ngọc trọng thương qua. Ta lúc đầu còn để Long Ngọc mất đi một cái tay. Ta không thể ngồi chờ chết. Ta muốn động thủ. Giết Vương Khả. Giết Chu Hồng Y. Giết Tử Bất Phàm bọn họ. Ta muốn động thủ. Hắc Liên Ma Thần biểu tình dữ tợn nói. Ma Thập Tam khe khẽ thở dài. Tốt. Ta cũng đáp ứng ngươi. Bạch Liên Ma Thần cũng theo tiếng nói. Yên tâm. Hữu tâm tính vô tâm. Vương Khả lần này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Viên Diệu La Hán dữ tợn nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,